Konoha Chi Quang, chương 441 tính áp đảo thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái này yên lặng trong không khí, Fugaku mở miệng nói ra: cây lúa hỏa, sắt hỏa, các ngươi dẫn người qua bố trí đại hình kết giới, đừng cho nơi này động tĩnh truyền đi. Vâng, về phần hắn người, chuẩn bị chiến đấu đi. Mặc kệ là chính biến vẫn là hồ nháo, dù sao cũng phải có kết quả. Soseki không chỉ có không phản đối, còn cười gật đầu. Không cần che giấu mình thực lực, để cho ta tốt kiến thức Uchiha cường đại đi. Ta cùng hỏa ảnh đại nhân khác biệt lớn nhất chính là ta so với hắn thực lực mạnh hơn, cũng càng có dung người chi lượng. Thực lực các ngươi càng mạnh, ta sẽ chỉ càng cao hứng. Tựa hồ là vì hưởng ứng Soseki hiệu triệu, Fugaku không có nửa điểm do dự, trực tiếp dùng ra Suzenu. Itachi cùng Shisui nhìn nhau, cũng mở ra cao đến đăng tràng. Trong nháy mắt xuất hiện tại thần xã top 3 đại khô lâu cự nhân, để trong lòng mọi người thoáng trấn an. Cường đại như vậy lực lượng, cũng là Soseki đại nhân cũng phải nhìn thẳng vào. A theo tam đại khô lâu cự nhân vung quyền đầu, chung quanh tộc nhân cũng nhao nhao dùng ra sở trường nhẫn thuật hướng Soseki công tới. Các loại hào hỏa cầu, hào hỏa cầu, hào hỏa cầu. Cơ hồ hội tụ thành tiểu thái dương, lấy thế tồi khô lạp hủ hướng trung tâm phương hướng đẩy đi. Cho rằng Uchiha tinh anh, bọn họ đương nhiên không chỉ biết cái này một cái nhẫn thuật. Nhưng muốn nói sở trường nhất, thực dụng nhất, đồng thời cũng là thích hợp nhất phối hợp sử dụng, đương nhiên vẫn là hào hỏa cầu chi thuật. Soseki hai tay vỗ thủy độn thủy trận bích chi thuật. Mặc dù chỉ là một cái cấp B nhẫn thuật, nhưng từ Soseki trong tay dùng ra lại như là thác nước, đem đến từ mỗi cái phương hướng hỏa cầu đều đỡ được. Hào lợi hại, vậy mà một người ngăn lại chúng ta vài trăm người liên hợp công kích. Đây là thủy trận bích sao? Hải triều vách tường còn tạm được, tại những này rung động âm thanh bên trong, ba quả đấm to xông phá thác nước hướng Soseki nện tới. Quảng cáo, nhưng mà Soseki chỉ là nhẹ nhàng giơ bàn tay lên liền đem Fugaku cự nhân chi quyền đỡ được, sau đó tại mọi người không dám tin ánh mắt bên trong ôm lấy cự nhân ngón tay trực tiếp quét ngang một tuần, đem Itachi cùng Shisui đều đụng bay ra ngoài. Thấy thế Obito tranh thủ thời gian dùng sợi rễ dây dưa đem Soseki cố định trụ. Vậy mà ở trước mặt ta dùng mộc độn, Soseki khẽ cười một tiếng, cường đại dương độn chi lực rót vào dây dưa tự thân sợi rễ bên trong. Căn này cần điên cuồng tăng vọt quyền khống chế trong nháy mắt liền bị Soseki cướp đi, sau đó đảo khách thành chủ, lấy vô cùng cuồng bạo tư thái nhào về phía Obito. Đáng giận, ta mộc độn tại học trường trước mặt không có bất kỳ cái gì tác dụng. Obito một bên trốn tránh công kích, một bên phiền muộn thầm nghĩ. Hắn chỉ có một cái mang Gekio, không có cách nào sử dụng nội chú tại trong hai mắt Suzenu. Về phần thần uy, hắn trong không gian còn ở một cái ác khách, trừ phi giống vào bàn lúc như thế, mấy ngày không sử dụng năng lực tình huống dưới đột nhiên dùng tới một lần, nếu không sớm muộn hội bị bắt được. Nói cách khác, trước mắt hắn có thể đem ra được thủ đoạn cũng chính là mộc độn, hết lần này tới lần khác hắn mộc độn lại bị Soseki song khắc. Giờ phút này bị Soseki một trận đoạt công, Obito rất nhanh liền lâm vào hiểm tượng hoàn sinh tình trạng. Cũng may, hắn còn có đồng đội, Shisui thao túng cự nhân cánh tay nện hướng Soseki đồng thời, dùng ra huyễn thuật quấy nhiễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, hắn dùng ra huyễn thuật như đá ném vào biển rộng, không có nửa điểm phản ứng. Ta huyễn thuật vậy mà. Shisui thất thần một cái chớp mắt lại bình tĩnh lại lúc đến đợi, đã nhìn thấy Suzenu này thực chất hóa chakra cánh tay bị Soseki nhất kích đánh nát. Cái này cực kỳ trùng kích tính hình ảnh để mọi người mở to hai mắt, không thể nào hiểu được Soseki trong thân thể là thế nào ẩn chứa cường đại như vậy lực lượng. Cái này vẫn chưa xong, Soseki mượn dư lực nhảy đến cự trên thân người, giản dị tự nhiên nhất quyền, đem bọc tại Shisui trên thân bộ xương khô toàn bộ đánh nát. Nhưng mà, ngay tại hắn quyền phong muốn chạm đến Shisui thân thể lúc hắn tư duy không khỏi đình trệ một lát lại bình tĩnh lại lúc đến đã nhìn thấy Shisui lấy vượt xa trước đó tốc độ né ra. Thời không đứng im cùng thời không gia tốc, Soseki híp híp mắt, đây chính là Itachi cái thứ hai năng lực sao? Bất quá cũng đúng, tại dưới tình huống đó, trừ hy vọng thời gian có thể đình trệ bên ngoài cũng sẽ hy vọng tự thân gia tốc cứu Sasuke đi. Itachi, ngươi có thể hay không dùng lại lần nữa? Chờ một chút, ánh mắt ngươi, một bên duy trì lấy Suzenu, một bên sử dụng nhãn thuật đối Itachi con mắt gánh vác tự nhiên rất lớn, hai hàng làm người ta sợ hãi máu và nước mắt chảy xuống, cũng khiến Shisui đem đến miệng một bên lời nói nuốt trở về. Không có việc gì, ta còn có thể kiên trì. Itachi khẽ lắc đầu, Shisui hai mắt ửng đỏ, nhưng cũng không nói thêm gì. Cẩn thận, Soseki nhắc nhở nói, tiếp đó, ta muốn hơi nhận thật một chút. Trong lòng mọi người giật mình, chẳng lẽ Soseki đại nhân đến bây giờ đều vẫn chỉ là lấy chơi đùa tâm tính tại cùng bọn hắn đánh sao? Thoại âm rơi xuống về sau, Soseki tốc độ cơ hồ tăng vọt gấp 3, như ánh sáng, tại cái này không gian thu hẹp phạm vi bên trong không ngừng bắn ra. Bọc tải Itachi cùng Fugaku trên thân khô lâu cự nhân như bùn tố con nít một dạng, trong nháy mắt liền chiết xuất hơn phân nửa. Quá nhanh, Itachi con mắt trợn tròn, hắn liền Soseki vị trí đều không thể xác định, tự nhiên là lại càng không cần phải nói thời không đóng băng. Về phần gia tốc chính mình thời gian, song phương tốc độ chênh lệch quá lớn, làm sao gia tốc đều vô dụng. Fugaku cũng giống như vậy, hắn có thể cảm giác được khô lâu cự nhân phòng ngự cùng Soseki công kích thực sự kém đến quá xa, trừ phi đem Suzenu khai phát đến hoàn toàn thể, vạn Mako M nếu không phiên bản đơn giản hóa Suzenu căn vốn không có lực đánh một trận. Chung quanh vây xem Uchiha tộc nhân cũng đều mắt trợn tròn, từ Soseki bắt đầu cao tốc di động về sau, bọn họ coi như mở ra Seragon đều không có cách nào đuổi theo tốc độ của hắn, chỉ có thể lờ mờ trông thấy một vòng bạch quang. Quảng cáo, vậy bọn hắn đến là tới làm cái gì? Khi quần chúng vây xem sao? Chấn kinh sau khi, một bộ phận người hậu chi hậu giác hỏi. Nói đến, Soseki đại nhân giống như đến bây giờ đều không dùng mộc độn cùng băng độn. Hiêu Tông, một mực đang dùng thể thuật chiến đấu A, hơn phân nửa là bởi vì mộc độn cùng băng độn. Hiêu Tông, chiến đấu động tĩnh quá lớn, chiến hậu dấu vết không tốt tiêu trừ cho nên Soseki đại nhân mới một mực dùng thể thuật chiến đấu đi. Thật đáng sợ, vậy mà chỉ dùng thể thuật liền có thể để mang Gekio Serenian không thể làm gì. Thật sự là tính áp đảo thắng lợi A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi xa Sasuke cũng chừng to mắt, ở trong mắt hắn không gì làm không được ba ba cùng ca ca vậy mà lại không có lực phản kháng chút nào bị trà đạp, thật sự là thái. Kích thích, nếu như ta cũng có thể giống Soseki đại nhân lợi hại như vậy, liền có thể để bọn hắn nhiều chơi với ta. Hừ, không nghe lời liền trực tiếp chân áp đánh cái mông. Bất quá vài giây đồng hồ thời gian, hai đại khô lâu cự nhân liền bị đánh đến khảm nạm tiến mặt đất, sau đó chậm rãi tiêu tán. Nhìn trên mặt đất xuất hiện giống như vẫn thạch va chạm qua đi cự đại hầm động, mọi người chung quanh đều là trong lòng phát lạnh. Còn tốt Soseki đại nhân khống chế chiến đấu phạm vi, cái này nếu là cự nhân hạ lạc thời điểm hơi trách đi điểm phương hướng, ngay trong bọn họ ít nhất phải bị nện chết 1/3 người. Soseki rời khỏi cao tốc di động trạng thái, trên thân không nhuốm bụi trần, nhìn về phía mọi người hỏi nói. Làm sao, các ngươi còn muốn chiến đấu? Một đám Uchiha tộc nhân cùng nhau lắc đầu, giống như là muốn đầu lĩnh vung gian một dạng mới dừng lại. Nói đùa, sớm biết gia tộc ghi chép bên trong thổi đến thiên hạ vô địch mang Gekio Serenian liền cái này, bọn họ mới không chính biến đâu. Cách chương.